phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. 143. Cao thủ. Vân Túc Xuyên xoa xoa cái mũi. Trung quy vẫn là bận tâm giang trước tâm tình. Nói, cái kia, lần này trở về tốc độ so lần trước mau. Thuyết mình vẫn là khởi tới rồi tác dụng giang trước. Ngoa kép, thôi đi ngươi, tưởng nhạc liền nhạc hắn nói xong lúc sau. Lại không cam lòng nói, nhưng đây là cái gì đạo lý? Bằng không đem ta ba kêu ra tới hỏi một chút đi, Vân Túc Xuyên cảm thấy bọn họ hai cái cũng coi như là vang dội nhân vật. Bị quỷ đánh thường làm khó đến muốn tìm ra trưởng loại sự tình này thật sự là quá mất mặt. Vạn nhất Giang Thần Phi biết chính mình như vậy đồ ăn. Nói không chừng muốn đổi ý đồng ý Giang trước cùng hắn ở bên nhau. Này cũng không thể rụt rè, Vân Túc Xuyên trong mắt chuyển động. Ba vừa mới đi vào nghỉ ngơi không lâu, như vậy điểm việc nhỏ không đến mức lao động hắn. Thái Dương lập tức liền phải lạc sơn. Chúng ta không bằng chờ 2 phút, nếu bị ngăn ở nơi này, sự tình như thế nào cũng có cái rốt cuộc. Mặt trời xuống núi kia một khắc, hắc bạch luân phiên, người quỷ chẳng phân biệt, hơn nữa âm khí thịnh mà dương suy, cho nên đúng là tục xưng chó săn thời khắc, nếu có thứ gì quấy phá, cố ý muốn ngăn lại bọn họ, như vậy phát động công kích cũng chỉ sẽ là ở ngay lúc này. Giang trước tưởng tượng Vân Túc Xuyên nói. Cũng là, liền nói, hành, vậy từ từ, xe ngừng ở đường núi một bên. Hai người đơn giản ở bận rộn một ngày giữa trộm tới một chút khó được thanh thản. Sóng vai ngồi, chậm đợi nào đó sắp đã đến nguy cơ, nguyên bản chỉ là bất đắc dĩ dừng lại. Nhưng lúc này nhàm chán đánh giá, Giang trước mới phát hiện nơi này cảnh sắc cư nhiên thực mỹ. Sau cơn mưa thiên tình. Hoàng hôn đem chung quanh rừng cây đều nhuộm thành ấm kim sắc. Lông xù xù mặt cỏ ở trong gió lay động, mà chỉnh chiếc xe bóng dáng đã bị đầu tại đây tầng thật dày tiểu thảo thượng kéo dài kéo trường. Thời gian yên tĩnh, Giang trước nói, ta nhớ rõ ra ra có quyển sách, kêu Hô Vân Sơn Chí, kia giữa đã từng nói Hô Vân Sơn, phương Tây biển mây ở ngoài. Có sơn nào, phong cảnh thù mỹ. Núi đá như ngọc, mặt trời mọc tác dáng màu khắp nơi, mặt trời lặn tác dung kim trầm bích, ta khi còn nhỏ nhìn đến liền vẫn luôn muốn gặp kia phân cảnh đẹp. Hôm nay xem ra, tuy rằng đã không phải bản thể, nhưng quá khứ phong cảnh, vẫn là có thể tưởng tượng đến một ít. Hắn thuận miệng tán gẫu. Nói có sách, mách có chứng, ngữ khí cũng như cũ là nhàn nhạt, lại có khác một phen mê người. Vân Túc Xuyên mỉm cười nghe, kia ấm kim sắc quang không riêng chiếu vào trên mặt đất. Cũng miêu tả qua Giang trước bộ mặt, động lòng người chỗ, càng hơn mặt khác. Giang trước nói này vài câu, quay đầu tới xem Vân Túc Xuyên, lại phát hiện đối phương ánh mắt không có dừng ở kia phiến cảnh đẹp mặt trên. Mà là vẫn luôn mang cười nhìn chính mình, thẳng đến thấy Giang trước nhìn qua, Vân Túc Xuyên mới thấu đi lên. Ôn nhu mà hôn lấy hắn môi, Giang trước kinh ngạc mà chớp hạ đôi mắt. Thật dài lông mi như là con bướm cánh, cơ hồ muốn quét đến Vân Túc Xuyên trên mặt. Phương xa mông ở màu cam dáng màu trung núi lớn dần dần mơ hồ. Vân Túc Xuyên rời đi môi, lại lưu luyến mà ở hắn lông mi thượng cũng hôn một cái. Thấp giọng nói, Thái Dương xuống núi, Giang trước trên má thượng mang theo một ít bởi vì ngừng thở mà sinh ra đỏ. Ừng, biểu tình tác đã khôi phục trầm ngưng, mắt nhìn phía trước nói. Đúng vậy, chúng ta chờ khách quý, cũng nên tới, một đoạn này sự tình quan Giang trước cá nhân sao sao. Bị lấy cắt nối biên tập cùng giọng nói giới thiệu hình thức chặt bỏ đi không ít. Thẳng đến Giang trước nói ra những lời này, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh mới một lần nữa khôi phục ánh vào khán giả mi mắt. Bối cảnh là từ hạ trụy hoàng hôn. Chỉ thấy núi xa bầy biện ra một loại kim hoàng cùng mặc đại đan chéo kỳ dị nhan sắc. Trên mặt đất bình tuyến chỗ, có một chi đưa ma đội ngũ gõ gõ đánh đánh mà đến, những người này trên người đều ăn mặc màu trắng. Tang phục, nam nhân trên đầu hệ vải bố trắng, nữ nhân bên mái mang theo bạch hoa, có người cầm nhạc cụ diễn tấu, có người cầm chiêu hồn lá cờ vải. Cộng đồng vây quanh một khối quan tài đã đi tới, ta dựa. Đi lên liền như vậy năng lượng cao sao? Thật là khủng khiếp a. Tin tưởng Phiêu Phiêu cùng tiểu trước tử ở bên nhau, liền nhất định là vô địch. Nói, đạo lý ta đều minh bạch, nhưng là nhìn trường hợp này, thật sự thực không ổn a. Bọn họ hai cái vì cái gì trốn đều không né. Giang trước nguyên bản ngồi ở trong xe không nhúc nhích, nhưng theo những người này dần dần tiếp cận, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình chung quanh không gian đều trở nên nhỏ hẹp giống nhau. Giống như là xe bốn vách tường không ngừng hướng về trung gian đè ép. Dưỡng khí chậm rãi rút ra, cả người giống như bị cất vào áp xúc túi. Áp lực ở ngoài, còn mang theo cổ hít thở không thông giống nhau choáng váng cả mơ siêu vân túc xuyên không cần hô hấp. Cho nên so giang trước muốn hảo một chút, nhưng là đồng dạng ở đơn điệu ồn ào âm nhạc chung cảm nhận được một loại khôn kể áp lực. Hắn duỗi tay đi mở cửa xe, thử một chút không mở ra, dưới tình thế cấp bách dùng sức đạp hai chân, cửa xe mới phanh mà một tiếng khai. Thật mạnh đụng vào trên vách núi đá, Vân Túc Xuyên quay đầu lôi kéo Giang Trước nói. Chúng ta trước đi xuống lại nói, Giang Trước tuy rằng thân thể không khỏe. Thần trí đảo còn thập phần thanh tỉnh, khẳng định nói, là quan tài vấn đề, vừa rồi hắn sở cảm giác được đè ép. Chật trội, hít thở không thông, tất cả đều cùng bị phong tiến trong quan tài cảm giác giống nhau, qua đi ở nông thôn liền có như vậy. Cách nói, nếu ở trên đường gặp được đưa ma đội ngũ, nhất định không thể làm chính mình ở vào phong bế không gian giữa. Bởi vì tân tang quỷ thường thường quyến luyến nhân thế, tuy rằng bị cất vào trong quan tài, nhưng còn sót lại cầu sinh dục. Như vậy quỷ nếu nhìn thấy bên đường người đi đường liền sẽ nghĩ mọi cách hấp thụ sinh cơ. Phóng thích âm khí, lấy cầu có thể cho chính mình tìm được kẻ chết thay, đương nhiên. Sau lại hỏa táng dần dần lưu hành lên, lại bởi vì các nơi đặc biệt hành động bộ phận kiên quyết đả kích. Loại tình huống này trên cơ bản đã sẽ không tái xuất hiện. Liên tính là thật sự xuất hiện, theo lý thuyết cũng sẽ không làm Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trúng chiêu, hai người cùng nhau. Xuống xe, đứng ở ven đường, Vân Túc Xuyên nói, ta nghe nói ở mười mấy năm trước. Càn Nguyên phái đã từng phát sinh quá một lần phản bội môn sự kiện. Cuối cùng thật vất vả bị bình ổn xuống dưới. Đi đầu phản loạn đệ tử Lưu Cao Minh hoảng sợ trốn đi. Lại ở nửa năm lúc sau phát hiện chết ở ven đường một chiếc trong xe. Xe ngoại hình thập phần vặn vẹo, toàn bộ bẹp xuống dưới. Liền cửa sổ xe đều là nội lõ mơ siêu, đưa ma đội ngũ không ngừng tiếp cận. Vân Túc Xuyên thanh âm ở kèn sona trong tiếng vững vàng rõ ràng. Nhưng cha tới cha đi, cũng không có tìm được phụ cận có bất luận cái gì ngoại lực có thể đem một chiếc xe đè ép thành như. Vậy, nhưng thật ra có người nói buổi tối thấy một chi đưa ma đội ngũ nâng quan tài trải qua, Giang Trước. Trầm ngâm nói, ý của ngươi là, này quan tài là Càn Nguyên phái giống nhau pháp khí. Vân Túc Xuyên nói. Ta là như thế này tưởng, bởi vì năm đó sự cũng bất quá tin vỉa hè mà đến. Không có chứng cứ Càn Nguyên phái nếu thật sự có như vậy giống nhau pháp khí. Tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết, như vậy bọn họ cho dù dùng pháp khí giết người còn có thể ném nồi đến lệ quỷ lấy mạng trên đầu. Đẹp cả đôi đàng, hai người nói chuyện thời điểm, kia chi đưa ma đội ngũ đã muốn chạy tới phụ cận. Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước ở ven đường đứng, cũng không có ngăn cản bọn họ đi tới, nhưng đưa ma đội trải qua hai người bên cạnh thời điểm. Lại đột nhiên động tác nhất trí mà ngừng bước chân, đồng thời quay đầu, nhìn về phía hai người, sau đó đột nhiên cùng nhau giơ lên chiêu hồn cờ, có tiết tấu mà múa may lên, bị thon dài cây gậy trúc hơi màu vải bố trắng điều không ngừng ở trước. Mắt đong đưa, gần gũi nhìn lại. Mặt trên còn ấn một ít tiểu quỷ chiêu hồn đồ án. Bên cạnh truyền đến rõ ràng nhịp trống thanh, những người này động tác cũng không nhanh không chậm, rất có vận luật, cái loại này hô hấp khó khăn linh hồn xuất khiếu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Giang Trước nhíu mày. Nói, muốn đánh không đánh, giả thần giả quỷ, ta nhất phiền cái này, hắn nói, trực tiếp nhất kiếm chém ra, tức tiết diện trước một mảnh chiêu hồn cờ. Lập tức hướng về này đó bạch y nhân trung gian vây quanh quan tài mặt trên bổ tới. Kiếm phong cùng quan tài tương giao, phát ra cùng loại kim loại va chạm thanh âm, hai dạng pháp khí lại đều hoàn hảo không tổn hao gì, giang trước vẫy tay thanh kiếm thu hồi tới. Lui về phía sau hai bước, nói, xác định, thứ này tuyệt đối là nào đó pháp khí, nếu là lệ quỷ lấy mạng, quan tài sẽ không như vậy rắn chắc. Xem ra Thẩm Hâm không thiếu mượn sức càn nguyên phái chó săn, Vân Túc Xuyên nói. Dương Song chính là, hắn nói này bốn chữ lúc sau, ngữ thanh đột nhiên im bạt, sắc mặt hơi đổi, giang trước cảnh giác mà nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm chỉa xuống đất, hỏi, như thế nào, Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. Thiếu một người, hắn trong tay cũng lặng lẽ cầm một phen phù chú. Nhanh chóng mà đối giang trước nói. Ta vừa rồi xấu qua, chi đội ngũ này giữa nguyên bản hẳn là có 29 cá nhân. Hiện tại chỉ còn lại có 28 cái. Giang trước ánh mắt nhanh chóng từ chi đội ngũ này trung đảo qua. Hắn vừa rồi không có nhìn kỹ, nhưng chỉ nhớ thật tốt, mỗi cái vị trí đại khái có người nào, lại phân biệt đang làm gì, này vẫn là có thể trên cơ bản hồi tưởng lên, này vừa thấy. Giang trước liền phát hiện. Nguyên bản quan tài bên cạnh hẳn là có cái phụ trách đỡ linh khóc giống tóc dài nữ nhân. Hiện tại lại biến mất không thấy, nàng có thể đi nơi nào? Loại này không biết là đáng sợ nhất tình huống. Khán giả bị hai người đối thoại sợ tới mức lặng ngắt như tờ. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng đã ý thức được cái gì, bọn họ lẫn nhau xem một cái. Mơ hồ cảm giác được sau lưng mơ hồ có cổ gió lạnh thổi tới. Cơ hồ làm người cảm giác liền giữa lưng trên quần áo đều ngưng kết một tầng bạch xương. Người kia liền ở bọn họ phía sau. Dưới tình huống như vậy, là tuyệt đối không thể tùy tiện quay đầu lại, bởi vì quỷ quái không tiếng động mà xuất hiện ở người phía sau. Hơn phân nửa là biến ảo thành các loại dữ tợn cổ quái tướng mạo. Vì chính là làm nhân tâm thần không xong. Nhân cơ hội xâm lấn, giang trước yên lặng đứng 3 giây. Hướng về Vân Túc Xuyên sử một cái ánh mắt, đi theo không hề dự triệu, trở tay nhất kiếm hướng về phía sau thọc đi, động tác lại mau lại tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Vân Túc Xuyên hai chân một chút, nhào hướng đưa ma đội ngũ, giang trước cảm thấy kiếm phong thọc vào một thứ bên trong. Lúc này mới quay người lại. Phát hiện hắn phía sau đứng chính là một cái tóc dài mông ở trên mặt nữ quỷ. Chỉ có thể thấy hai chỉ mạo máu tươi đôi mắt, thập phần dọa người, chẳng qua hiện tại nàng ngực đã bị giang trước trường kiếm đinh xuyên. Cũng không có cái gì uy hiếp lực giang trước thanh kiếm một ninh. Mặt trên thánh quang ăn mòn nữ quỷ thân thể, nữ quỷ đau hô một tiếng, trên mặt dữ tợn chi sắc nháy mắt rút đi, tóc dài liêu đến mặt sau. Trong nháy mắt biến trở về một cái mi thanh mục tú bạch y nữ hài, nàng nhu nhược đáng thương mà nhìn. Giang trước, cầu xin mà nói, đừng, đừng giết ta, giang trước nheo lại đôi mắt, xem kỹ mà nhìn nàng một cái. Bạch y nữ hài trong mắt lệ quang chợt lóe, chịu đựng ngực đau đớn, hướng về giang trước thấu thấu. Vị này ca ca, ta là, a, nàng bổn ý là tưởng kéo gần một chút khoảng cách. Đầy đủ triển lãm mỹ mạo, sau đó lại cầu vài câu tình thử xem, kết quả không nghĩ tới giang trước phi thường cảnh giác, thấy nàng vừa động, lập tức một phen nhéo nữ quỷ đầu tóc, thuận tay hướng bên cạnh trên vách núi đá thật mạnh khái đi xuống, đông, mà một thanh âm vang lên. Nữ quỷ ngã quỵ trên mặt đất, đi theo nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng, Vân Túc Xuyên bằng mau tốc độ vọt tới đưa ma đội. Ngũ giữa. Hắn mặc kệ khác, lập tức hướng về quan tài phóng đi, chung quanh vài cái bạch y nhân huy chiêu hồn cờ hướng Vân Túc Xuyên phát động công kích. Nhưng cố tình Vân Túc Xuyên thể chất đặc thù, không sợ âm khí, tùy ý hồn cờ múa may. Hắn căn bản không dao động, bay lên một chân, đá hướng quan tài kia quan tài tài chất cứng rắn. Liền giang trước kiếm đều chém bất động. Vân Túc Xuyên kia một chân đương nhiên cũng không thể đem nó hủy diệt. Nhưng quan tài cái lại lập tức bay tứ tung đi ra ngoài. bên trong dính một cái cùng chân nhân ngang nhau lớn nhỏ người giấy, Vân Túc Xuyên lấy chỉ vì kiếm. Huy đi ra ngoài, quát, tốc thỉnh hỏa đức tinh quân, cấp tốc nghe lệnh, một thốc ngọn lửa bỗng chốc dâng lên, người giấy bốc cháy lên, chung quanh đội ngũ tức khắc lập tức giống như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, Giang trước dẫn theo kiếm từ phía sau chạy tới, nhảy vào trong quan tài mặt xem xét, Vân Túc Xuyên quay đầu lại nói. Người bên kia bãi bình, Giang trước thất thần nói, ân, có cái nữ quỷ, còn có thể nói, ta bắt được nàng vốn đang muốn hỏi hai câu, kết quả nàng không biết tự lượng sức mình, thấu đi lên còn muốn động thủ, đã bị ta thuận tay diệt. Nhìn đến nơi này khán giả thật sự nghe không nổi nữa. Tuy nói nữ quỷ là vai ác bên kia, vừa rồi tình huống cũng thực hung hiểm, nhưng ta còn là muốn vì nàng bi ai một giây, tới tới, chết thẳng nam hắn hướng về chúng ta đi tới. Ha ha ha ha ha ha, ta vốn đang bởi vì tiểu trước tử tìm cái nam nhân ai thán đã lâu. Hiện tại ta đột nhiên hảo, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn như vậy là cả đời đều tìm không thấy lão bà đi. Ngươi sai rồi, sẽ có tỉ muội bị sắc đẹp dụ hoặc mà gả cho tiểu trước tử. Sau đó đêm tân hôn bị tiểu trước tử đánh chết. Đầu chó, Giang tiểu trước, ngươi thấy được sao? Các nàng đều đang chê cười ngươi. Ta không chê cười ngươi. Ta không sợ bị ngươi đánh chết. Tới cưới ta a, dùng một kiện ly kỳ án tử hạ bộ, đem chúng ta dẫn tới thôn này. Sau đó gây xích mích các thôn dân lửa giận. Ngươi bên kia dẫn động oán khí thành hình. Ta này đầu thẩm tử xâm thiết trận vây sát. Hiện tại lại làm ra tới như vậy giống nhau pháp khí. Giang trước dứt khoát thanh kiếm hướng trên mặt đất một trụ. Ở trên mép quan tài ngồi xuống, chúng ta này vượt năm ải, chém sáu tướng, cũng nên có tư cách trông thấy phía sau màn vị này chính chủ đi. Vân Túc Xuyên nói, kia đến xem hắn thành tâm ơ siêu nếu là thiệt tình muốn cho chúng ta chết. Lại không ra mặt đã có thể không cơ hội, hắn lời còn chưa dứt. Cách đó không xa núi rừng bỗng nhiên có chim thước kinh phi. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đồng thời kinh giác. Cùng nhau từ quan tài thượng nhảy xuống, quỳ sát đất nằm đảo, lộc cộc mấy tiếng thương vang. Bọn họ vừa mới vị trí đã để lại một loạt đạn mát. Nhưng đồng thời, này công kích cũng đại biểu cho, địch nhân không thể không chính mình phá hủy quỷ đánh tường kết giới, Giang trước xoay người bò lên. Đồng thời đem Vân Túc Xuyên cũng một phen kéo lên, nhanh chóng mà nói, kết giới phá, đi mau. Vân Túc Xuyên đi theo hắn chạy hai bước, bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có mơ hồ tán toái cát đá rơi xuống. Vội vàng bảo vệ Giang trước, ôm hắn hướng phía sau trên vách núi đá một dựa, cẩn thận, tam chiếc xe đồng thời từ trên vách núi vọt xuống dưới. Trình súng lại chi thế đưa bọn họ đổ ở bên trong. Con đường vốn dĩ liền hẹp hòi, cứ như vậy trừ phi dài quá cánh. Nếu không là rất khó từ nơi này thoát thân, ngay sau đó cửa xe mở ra, đi xuống tới không ít người, mà bị bọn họ vây quanh ở bên trong. Quả nhiên đúng là Thẩm Hâm ơ siêu Giang trước cùng Thẩm Hâm chưa từng có đã gặp mặt. Vân Túc Xuyên trước kia tác có rất nhiều lần cùng hắn đồng thời tham dự quá một ít thương nghiệp. Hoạt động, đạo sư liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chào hỏi nói, Thẩm Chủ tịch, ngươi hảo a. Đôi ta chờ thấy ngài lão một mặt, thật là so chờ vương bát thăm dò còn muốn khó. Ngươi cuối cùng ra tới, hắn nói chuyện quán tới âm dương quái khí. Điểm này Thẩm Hâm trước kia liền biết, hảo hàm dưỡng mà cười cười. Nói, nhị vị là nhân vật nào? Các ngươi hai cái đều tới, ta không ra nghênh đón. Vậy quá thất lễ đế mơ siêu, Vân Túc Xuyên cười nói. Ra tới nghênh đón, lại thuận tiện đưa cái tấn. Toàn phương vị phục vụ, Thẩm Hâm cười ha ha, Vân thiếu ngươi thật đúng là quá thông minh, hắn ánh mắt từ Vân Túc Xuyên bên kia xẹt qua. Rơi xuống Giang trước trên mặt, tựa hồ còn có chút thất vọng, nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên cũng không phải đặc biệt giống, Giang trước không kiên nhẫn mà nói. Muốn đánh liền động thủ, nói nhảm cái gì, Thẩm Hâm bên kia có người, hô một tiếng, nói. Tiểu tử, Rất cuồng a, à, Thẩm tiên sinh nói mấy câu làm ngươi sống lâu một hồi. Ngươi đều không vui, lúc này bóng đêm dần dần thấp thoáng mà đến. Chung quanh hết thảy đều ẩn ẩn có chút mơ hồ. Giang trước híp mắt nhìn về phía người nói chuyện, phân biệt thân phận của hắn. Vân Túc Xuyên thấp giọng nói, Dương Song sư đệ, Mã Thơm Siêu, lúc trước Dương Song vài người đối Giang trước nói năng lỗ mãng. Lời nói chi gian thập phần coi thường, đã bị Vân Túc Xuyên cấp phế đi. Bọn họ đã biết Thẩm Hâm bất an hảo tâm, lại bởi vì phát hạ trọng thề, khó có thể đem trong đó nguyên do hướng ra phía ngoài người lộ ra, không biết Dương Song có hay. Không khuyên qua hắn cái này sư đệ sớm cho kịp thoát thân. Dù sao hắn cùng Triệu Uy Thiên Triệu Dung trời chờ vài người là không có ở đây, Giang trước nói. Thứ gì, không nghe nói qua, quả nhiên là thiếu niên khinh cuồng. Không biết trời cao đất dày, Thẩm Hâm cười một tiếng, cảm thấy không thể lại chờ, hắn bên này là càng thêm nóng lòng tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vẫn luôn không trở lại trong thôn mặt. Chỉ sợ lại kéo thượng một trận, đặc án tổ người liền phải tới Timur Siêu, vì thế hắn hơi hơi gật đầu. Người chung quanh đã hướng tới Giang trước cùng Vân Túc Xuyên phát tới, Mã Thâm Tâm ghi hận vừa rồi. Giang trước nói năng lỗ mãng, rút ra một cái đen kịt roi, hướng về phía hắn đổ ập xuống mà liền đánh qua đi. Giang trước nghiêng người chợt lóe, mặt sau lập tức lại có hai căn roi bỗng chốc bay lên. Hướng trên người hắn xoắn tới, Thẩm Hâm bên này thỉnh không ít người. Hoàn toàn là ỷ vào lấy nhiều thủ thắng, tưởng không màng tất cả mà sống sờ sờ đem hai người cấp truy chết, hắn như thế nóng vội. Nhưng thật ra làm Giang trước trong lòng nhanh chóng hiện lên một loại không thích hợp cảm giác. Chỉ là dưới loại tình huống này không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy công kích tới rồi, hắn thân mình nhoáng lên, thế nhưng nhanh chóng từ mấy cái roi đan chéo mà thành khe hở chi gian lóe đi ra ngoài. Giang trước cũng biết hắn cùng Vân Túc Xuyên hiện tại không thể cùng người háo, hẳn là sớm cho kịp nghĩ cách thoát thân, thân thể còn không có đứng vững, cả người liền nương này quán tính trực tiếp hướng Mã Thâm đánh tới. Chế trụ cổ tay hắn dùng sức một ninh, liền đi đoạt lấy cái kia roi. Mã Thâm cùng hắn sư ca giống nhau. Đối với Giang trước sự tình đại đa số đều là nghe nói mà đến. Đối hắn ấn tượng cũng dừng lại ở, Giang gia có bệnh tự kỷ trường tử, mặt trên. Nguyên bản thập phần khinh miệt, lại không nghĩ rằng đối phương thân thủ như thế nhanh nhẹn. Một kích không trúng lúc sau thế nhưng lập tức phản kích. Dưới tình thế cấp bách uốn gối đâm hướng hắn bụng nhỏ, Giang trước một cái xoay người đem lực đạo tan mất, khắc hai điều roi đã chịu lại đây, bị hắn trở tay vung lên một đáp, mượn lực ném ra, thoát ra vòng vây, này vài cái thân pháp thật sự xinh đẹp. Hơn nữa Giang trước eo nhỏ chân dài, tuấn mi thu mục, lại xuyên kiện màu trắng áo ngoài, liền tính là người ngoài nghề khán giả đều phải xem cảnh đẹp ý vui. Làn đạn chung một mảnh gieo hò, Mã Thâm rất lớn ngoài dự đoán. Nửa là bội phục nửa là phẫn nộ, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Quát, hảo tiểu tử, vẫn là cái cao thủ. Giang trước mũi kiếm chĩa xuống đất, lui về phía sau đứng vững. Đỉnh mày hơi hơi một trọn, thản nhiên trả lời, không sai, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, đình tinh, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Giang Vũ Hiên 5 bình, sữa đậu nành phấn nhà người khác, AMOHHH 2 bình, phương đông kính quân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.